Chương 4. 1823 bay tới tiền của Phi Nghĩa. Mạc Liên thấy cô vợ trẻ bắt đầu có tinh thần, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Kiều Kiều, đi, chúng ta đi đem những vật tư này chứ A Va Ho. Ngươi nhìn cha ta, thổ hề hề, cũng không nói trực tiếp cầm cái nhận không gian tới. Còn thế nào cũng phải cầm một hàng danh mục quà tặng đến hát, chú trọng bề ngoài. Mạc Lưu Thăng nếu như nghe nói như thế, nhất định đập chết hôn tiểu tử này. Cái gì gọi là ban thưởng, đương nhiên là triều chính trong ngoài cũng biết, cái kia mới gọi ban thưởng. Kiều Kiều rất tán thành gật đầu một cái, vẫy tay, mười mấy trương trí vật phù bất ngờ đằng không phiêu khởi, đem trong đình viện phân loại, bày đầy đất đồ vật, toàn bộ thu vào. Thái tử Phi. Lê Dọ Gì chịa cái nhảy nhót, đột ngột xuất hiện tại tiểu thái tử Phi trước mặt. Con hàng này kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, dưới cánh tay còn kẹp lấy một đầu vương vước hộp gấm nhỏ. Nhìn thấy tiểu thái tử Phi nhìn hướng mình, cung cung kính kính thò tay đem hộp gấm nâng đến trước mặt nàng. Thỉnh xem qua. Hoàng hậu nương nương nói, trong này sản nghiệp, nguyên bản là nên giao cho thái tử điện hạ. Hiện tại đã thái tử Phi đương ra, giao cho ngài cũng giống như nhau. Tiểu thái tử Phi tiếp đi tới nhìn một chút, tràn đầy một đống phòng ốc khế đất linh tệ tạp. Nhỏ tay run một cái, kém chút đem đồ vật mất trên mặt đất. Mạc Liên thấy thế. Liền vội vươn tay giúp nàng đỡ lấy hộp gấm kia. Tiểu thái tử Phi liền vội vươn tay vỗ vỗ phu quân ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, mẫu thân thật là một cái không thiếu tiền. Cô vợ trẻ, những thứ này đều cất kỹ. Toàn bộ là của ngươi. Thái tử lúc nói lời này, tuyệt không nhìn thấy trong sân những cái kia tiểu cung nữ đám tiểu thái giám, nhìn nở thấy hắn loại kia rất là phát sầu ánh mắt thật sự là thay điện hạ cảm thấy phát sầu à, tại thái tử Phi trước mặt. Thế nào cái gì đều lên giao nộp nữa nha bọn họ nhớ kỹ, những cái kia triều thần đám quan trước, hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ giấu chút tiền riêng ở bên người dự bị. Thái tử điện hạ đối cô vợ trẻ quá thành thật. Phu quân, ngươi có muốn hay không chừa chút nhi bên người sử dụng không cần, phu quân có tiền. Một đám tiểu cung nữ đám tiểu thái giám, liếc mắt nhìn nhau, không hiểu cảm thấy có một chút phiền muộn. Tuy rằng không hiểu này tơ phiền muộn từ đâu mà đến. Nhưng luôn cảm giác rất tâm tắc. Mỗi lần nhìn thấy điện hạ cùng thái tử Phi ở chung hình thức, bọn họ luôn cảm thấy trong lòng có chu tờ nghẹn. Bọn hắn lúc này còn không hiểu, đây chính là độc thân cẩu nhi nở thấy vợ chồng nhà người ta tình thâm trong lòng kìm nén đến hoảng, cưỡng ép bị bỏ vào đầy miệng thức ăn cho chó không chỗ khiếu nại cảm giác. Nói đến, thái tử vợ chồng trẻ cu nở dê không thứ gì chuẩn bị cẩn thận. Hai ngày này, tiểu thái tử Phi ngay tại hoàng hậu giao cho nàng cái kia một sấp sản nghiệp trong, chọn lựa mấy cái trong kinh tương đối nổi tiếng cửa hàng thôn trang, dò xét một vòng. Ai, trong tay sản nghiệp càng ngày càng nhiều, xem ra cũng là cờ ơn ở bồi dưỡng một cái tổng quản, giúp nàng trưởng quản sở hữu sản nghiệp động tĩnh. Tiểu thái tử Phi khi trở về một mặt phiền muộn vẻ mặt. Thái tử thấy cô vợ trẻ lại không cao hứng vội vàng hỏi thăm nguyên do, này hỏi một chút không khỏi buồn cười, Kiều Kiều. Không phải liền là tìm nữ tổng quản A, chuyện này có cái gì tốt ưu sầu. Ngươi quên, phu quân ám dạ các trong, có không ít các phương diện nhân tài, ta cho ngươi tìm một cái tới. Thái tử nói được thì làm được, không tới nửa ngày thời gian, liền cho Kiều Mục tìm đến một vị tinh luyện nữ quản sự tống đỉnh. Kiều Mục cùng nàng một phen nói chuyện lâu, hết sức hài lòng tại vị này tinh minh trung niên nữ tử. Về sau có người giúp hắn sàng chọn tin tức trọng yếu. Nắm giữ sở hữu sản nghiệp động tĩnh, nàng liền có thể dễ dàng rất nhiều. Dù sao nàng tinh lực chủ yếu vẫn là được để về mặt tu luyện, về phần sản nghiệp phương diện các loại vấn đề, chỉ có thể chọn một chút trọng yếu xem qua xử lý.